Chương 426, có chạy đằng trời. Nghĩ rõ ràng một ít chuyện sau khi, Trầm Tường không có như vậy nổi giận, hắn bây giờ muốn tỉnh táo lại đối mặt loại này có chuyện xảy ra, hắn tuyệt không có thể cứ như vậy bị đám kia niết bàn cảnh cho mang đi, sau đó cưỡng bức lợi dụ hắn, để hắn nói ra Thái Cực Hàng Long Công, cổ đông thần chỉ là đáp ứng bọn họ, đem người giao ra, hiện tại cổ đông thần đã làm được, chuyện kế tiếp rồi cùng cổ đông thần không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát, những người kia hay là muốn thực hiện hứa hẹn, ngươi muốn chạy trốn. Tô Mị Giao nói rằng, phát sinh loại chuyện này, nàng cùng Bạch U U cũng là phi thường sốt ruột, bất quá các nàng muốn làm, tương tự là muốn tỉnh táo lại, thương lượng đối sách. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt lên, hắn còn đứng tại nguyên chỗ, hắn biết hắn có thể được đến Hoàng Cẩm Thiên truyền thừa là một loại vận may, mà bây giờ hắn nên vì này mà trả giá, hắn không công chiếm được hoàn chỉnh Thái Cực Hàng Long Công, tại Hoàng Cẩm Thiên dưới sự giúp đỡ, để hắn đi vào quỹ đạo, đây đều là phi thường hiếm thấy. Nhiều năm trước, Hoàng Cẩm Thiên cùng cái khác ba cái hải vực người kết làm cừu hận, cái kia ba cái hải vực cường giả không tới, đây đều là Hoàng Cẩm Thiên một tay tạo thành, Hoàng Cẩm Thiên nên vì này phụ trách, cho nên Hoàng Cẩm Thiên mới đem Trầm Tường cho đẩy ra ngoài. Trầm Tường bây giờ có thể nghĩ đến, đây là Hoàng Cẩm Thiên cùng cổ đông thần đã sớm bày ra hảo, Hoàng Cẩm Thiên đã từng nói với hắn, đây là một loại thử thách. Đương nhiên, những này niết bàn cảnh sẽ không đối với Trầm Tường làm ra quá khác người sự tình, dù sao Hoàng Cẩm trời còn chưa có tử, tiểu quỷ, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi là Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ, hắn hẳn là đem Thái Cực Hàng Long Công truyền thụ cho ngươi đi. Cái kia Lam Bào lão nhân mỉm cười hỏi một bộ người hiền lành dáng dấp, tại Trầm Tường xem ra, là cỡ nào dối trá. Nghe được Thái Cực Hàng Long Công mấy chữ này, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Năm đó Hoàng Cẩm Thiên cũng bởi vì tu luyện cái môn này khoáng thế kỳ công, nắm giữ thật lực siêu quần, ngạo thị phạm giới, uy chấn bát phương, giết chết không ít có tiếng niết bàn cảnh. Hoàng Cẩm Thiên cam nguyện bị phạt, bị giam nhập cấm địa sau khi, đồ đệ của hắn tiếp quản Thái Vũ Môn. Như thế tu luyện cái kia Thái Cực Hàng Long Công, tu vi tăng nhanh như gió, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền phi thăng thiên giới, nếu như không phải cổ đông thần thường thường đi ra ngoài cùng người khác luận võ, mọi người cũng hoài nghi cổ đông thần chiếm được Thái Cực Hàng Long Công. Chỉ cần đem Thái Cực Hàng Long Công giao ra đây, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, bây giờ không phải là phải có một hồi hảo kiếp muốn hàng lâm sao, ngươi cùng đại gia chia sẻ này Thái Cực Hàng Long Công, tuyệt đối là một cái to lớn nhất cống hiến giả, ngươi chính là một cái đại anh hùng, Lam Hải nói rằng, ngữ khí mười phần ôn hòa. Xem ra giống như là tại dụ dỗ tiểu hài tử như vậy. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ngươi có âm dương mạch sao? Nếu như không có, thì không cách nào học tập này Thái Cực Hàng Long Công, trừ phi. Thấy Trầm Tường dĩ nhiên có thể như thế bình tĩnh nói chuyện, mọi người lại là cả kinh, vừa nãy Trầm Tường nhưng là lửa giận ngút trời mắng to cổ đông thần, hiện tại nhưng bình tĩnh lại, loại này tâm tình khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện Thái Cực Hàng Long Công cần âm dương mạch sự tình, đại đa số người cũng biết, hiện tại mọi người rõ ràng tại sao Trầm Tường sẽ biến thái như vậy. Có thể đánh thắng cái kia đại lực tộc Tiêu Cừu, nguyên lai là tu luyện Thái Cực Hàng Long Công, điều này làm cho nhân càng thêm muốn lấy được Thái Cực Hàng Long Công, này chẳng những là thần công, hơn nữa còn là nghịch thiên long vũ, ngẫm lại cũng làm cho nhân phát cuồng. Ta đương nhiên biết, không thể tu luyện này Thái Cực Hàng Long Công, không có nghĩa là không thể từ đó nghiên cứu sáng chế xuất một ít lợi hại võ công chứ, Lam Hải cười nói. Trầm Tường nhìn chung quanh, những này niết bàn cảnh võ giả trên mặt đều tràn đầy tham lam, cũng chờ đợi hắn giao ra cái kia Thái Cực Hàng Long Công. Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đi cùng nhau, các nàng đã sớm biết Trầm Tường là Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ, sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay cũng là các nàng lo lắng nhất, các nàng chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy phát sinh. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều nắm thật chặt Liễu Mộng Nhi tay, Trầm Tường là Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ sự tình cũng làm cho các nàng cảm thấy bất ngờ, mà các nàng hiện tại càng lo lắng hơn Trầm Tường, các nàng đều nghe nói qua năm đó vì cướp giật Thái Cực Hàng Long Công mà làm cho cả phàm giới nhất lên một trận tinh phong huyết vũ sự tình. Trầm Tường vào đầu cười cười, Thái Cực Hàng Long Công là chí cao vô thượng thần công, ta nhưng là bỏ ra ròng rã một năm mới nhớ kỹ, ta bây giờ muốn giao ra đây, nói như thế nào cũng muốn một, hai năm đi. Mọi người nghe vậy, sửng sốt một chút, bất quá điều này làm cho bọn họ càng kích động hơn, dùng thời gian một năm mới nhớ kỹ, có thể thấy được trong đó thâm ảo chỗ, đương nhiên, đây là Trầm Tường cố ý khuyết đại sự tình, hắn bây giờ đang ở kéo dài thời gian. Cổ đông thần thấy Trầm Tường như thế bình tĩnh, trong lòng âm thầm bội phục, trước hắn nhưng là làm xong bị mắng to chuẩn bị. Ta chỉ đáp ứng đem người giao ra, không có bảo đảm quá hắn sẽ đem Thái Cực Hàng Long Công nói cho các ngươi có thể không có thể hỏi ra, liền nhìn các ngươi rồi. Cổ đông thần khe khẽ thở dài, dĩ nhiên nhảy một cái mà lên, bay khỏi nơi này. Cổ đông thần vừa đi, đón lấy phát sinh bất luận là chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cùng những này niết bàn cảnh ước định cũng đã hoàn thành. Đào tẩu, hiện tại nhưng là có mấy trăm niết bàn cảnh ở chỗ này đem hắn vây nhốt, hắn có thể đào tẩu, những này niết bàn cảnh võ giả e sợ muốn lấy làm hổ thẹn. Trầm Tường nhìn một chút cái kia Thánh Quan Giáo Tần Trạch Quân cùng cái khác trên người mặc kim bào niết bàn cảnh, nói rằng, các vị tiền bối, cổ đông thần cùng các ngươi làm ra ước định, tại sao phải thánh quan giáo người cũng có thể cùng chung chỗ tốt, cùng cổ đông thần có ước định chính là các vị tiền bối, các ngươi không cảm thấy thánh quan giáo là đã chiếm rất lớn tiện nghi sao? Trầm Tường nói rất đúng, những này từ cái khác hải vực đến cường giả đều âm thầm khó chịu, bọn họ đường xa mà đến, chính là vì Thái Cực Hàng Long Công, mà cái kia thánh quan giáo cùng cổ đông thần là không có có ước định. Thánh quan giáo gia hỏa, đi nhanh lên mở, Lam Hải hô, lúc này tất cả mọi người phi thường kích động, bởi vì bọn hắn biết Trầm Tường không đường có thể đi, nhất định sẽ đem Thái Cực Hàng Long Công truyền thụ cho bọn hắn. Thánh quan giáo người hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thái Cực Hàng Long Công ở trong mắt bọn họ cũng là chí bảo, nhưng hiện tại bọn họ có thể như thế nào? Đối phương nhưng là ba cái hải vực cường giả, đánh nhau thoại, bọn họ nhất định sẽ bại. Trầm Tường tại kéo dài thời gian, đang suy nghĩ biện pháp chạy trốn, thấy thánh quan giáo người một mặt buồn khổ sau khi rời đi, cổ đông thần lại trở lại, hiện tại Trầm Tường nhưng là bị vây vào giữa, bị hơn 300 niết bàn cảnh vây nhốt, thần vũ trên đại lục môn phái có thể không đi, thánh quan giáo gia hỏa khẳng định vẫn tại phụ cận, các vị tiền bối có thể làm một cái cách âm kết giới đến, như vậy ta nói ra khẩu quyết bọn họ liền sẽ không nghe thấy được, hơn nữa các vị phải có kiên trì, bởi vì khẩu quyết rất nhiều rất nhiều. Trầm Tường một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, mà mọi người càng kích động hơn, vội vàng liên thủ bố trí cách âm kết giới. Cách âm kết giới rất nhanh sẽ hoàn thành, bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong cũng nghe không tới bên ngoài, mọi người cũng không sợ có cái gì đánh lén, bọn họ nhưng là phàm giới mạnh nhất một nhóm người, có cái gì phải sợ. Trầm Tường hiện tại cũng rất kích động, nếu như hắn có thể tại đám người kia trước mặt đào tẩu, hắn là có thể mạnh mẽ phiến đám người kia một bạt tai.